Sau khi nhặt được gấu nhỏ, chương 32 đến 33, ai quan tâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, ai quan tâm edit, dây ép, cứ vậy mà giúp đỡ nhau, cuộc sống trôi qua lặng lẽ nhưng thỉnh thoảng cũng có xích mích. Có lẽ thời tiết cũng là một phần nguyên nhân vì trời càng ngày càng nóng. Tòa nhà làm việc có điều hòa, mỗi ngày của Tiêu Gia Ánh vẫn trải qua khá ổn nhưng Đàm Mặc thì không. Từ đầu tháng, nhiệt độ không khí luôn cao hơn 30 độ, công nhân bên chỗ Đàm Mặc làm việc ở ngoài trời. Cảm nắng là chuyện bình thường, tuy rằng có phụ cấp nhiệt độ nhưng với 30 đồng kia cũng không bổ béo được bao nhiêu. Cuối tuần Tiêu Gia Ánh cố ý đến bệnh viện mua miếng dán hạ nhiệt, chuẩn bị tuần này đưa cho Đàm Mặc. Chỉ là cậu gửi tin nhắn vào buổi sáng mà đến trưa vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đàm Mặc, có bận không? Thường thì sẽ nhận được hồi đáp là được, hoặc là bận. Ý bảo là có thể gặp mặt hoặc không thể. Buổi trưa Tiêu Gia Ánh không ngủ được, chờ đến hết buổi chiều vẫn không có tin tức. Sau giờ tan tầm cậu quyết định gọi điện thoại. Ông Dư nhận điện thoại nhưng nói chuyện không rõ ràng. Ông nói Đàm Mặc đang tăng ca, không rảnh mà trả lời tin nhắn của Tiêu Gia Ánh. Đàm Mặc bảo ông ta nhắn lại như vậy. Đối với tiến độ công trình của bọn họ, Tiêu Gia Ánh cũng biết được chút ít. Bây giờ đã qua giai đoạn quan trọng nhất, không đến mức phải làm thêm giờ buổi tối. Huống chi tiết trời vẫn đang nóng bức, không phù hợp với quy định an toàn lao động. Truy vấn thêm vài câu, ông Dư không nhịn được mà kể lại toàn bộ. Cánh tay Đàm Mặc bị máy cắt phải, không nặng lắm nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Tiêu Gia Ánh hỏi thăm địa chỉ chỗ công trường rồi chạy đến. Lúc trước, Đàm Mặc luôn là người chủ động tìm cậu. Cậu chưa bao giờ qua bên kia tìm y, bởi vì không biết đường. Cậu phải xuống xe buýt sớm hơn vài trạm, vừa đi bộ vừa tìm kiếm. Đến cổng công trường, bảo vệ giữ cậu lại. Đi đâu? Tìm người. Không riêng gì ngoại hình, khí chất của Tiêu Gia Ánh cũng hoàn toàn không hợp với nơi này. Tác phong của cậu là kiểu người đi làm văn phòng tiêu chuẩn, có trình độ văn hóa, nói đúng hơn là có phong độ của người trí thức, sạch sẽ từ trên xuống dưới, còn có chút yếu ớt. Đánh giá bề ngoài của Tiêu Gia Ánh xong, bảo vệ nói cậu đưa giấy tờ chứng minh thân phận, đăng ký, trong quá trình Gia Ánh đều nghiêm túc làm theo. Vào bên trong, bụi đất ngập trời, trên bãi đất trống có vài chiếc máy xúc đất đang đậu, đi vào sâu hơn mới thấy được một dãy nhà hai tầng tạm bợ. Một hồ nước xây bằng gạch, vòi nước, bốn phòng vệ sinh tạm thời cùng với một đống đồng phục đang phơi. Ngửi thấy mùi của WC, Tiêu Gia Ánh hơi buồn nôn, đành phải tăng tốc đi qua. Lúc nãy Gia Ánh có hỏi bảo vệ, biết được Đàm Mặc đang ở lầu 1 của ký túc xá, phòng thứ 3 bên tay trái. Bên trong, tiếng đánh bài rất ồn ào, Tiêu Gia Ánh gõ cửa 2 lần mới có người nghe được. Thật ra thì nơi này không có ai phải gõ cửa, cứ đẩy cửa rồi đi vào mà thôi. Mấy người đang đánh bài sôi nổi chợt ngừng lại, mở to mắt nhìn Tiêu Gia Ánh. Tìm ai vậy? Đàm Mặc. Ồ, ông Dư cởi trần nhảy xuống giường. Cậu chính là anh của Đàm Mặc. CMN, thật đúng là người có văn hóa. Người bên cạnh nhếch miệng cười nhạt. Cũng hay đó, ông Dư đưa mắt ra hiệu với bọn họ, ý bảo đối phương tiếp tục đánh bài, đừng có nhiều chuyện, sau đó chỉ vào một góc nói. Chỗ kia kìa, xem thử một chút đi, nằm cả ngày rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng vốn dĩ đã u ám, còn có người hút thuốc, không nhìn rõ được gì. Dù vậy Tiêu Gia Ánh vẫn lập tức nhìn thấy Đàm Mặc đang nằm nghiêng ở giường trên, cách cửa phòng và cửa sổ xa nhất, đầu dúi vào góc tường. Gia Ánh thả túi sách xuống, dùng cả tay lẫn chân mà bỏ lên. Đàm Mặc, quá nóng, miệng vết thương lại vô cùng đau đớn, Đàm Mặc rất khó chịu, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Gia Ánh. Đầu tiên là lấy lại bình tĩnh, sau đó nhíu mày, giọng khàn khàn hỏi. Sao anh lại đến đây? Tôi đến thăm em. Tiêu Gia Ánh bỗng nhiên cảm thấy nghẹn, 4 chữ nói ra lại có chút xa cách. Hẳn là cậu phải mắng Đàm Mặc, xảy ra chuyện không thông báo cho cậu. Tuy không liên quan đến tính mạng nhưng hành vi này vẫn là sai hoàn toàn. Một đứa trẻ không hiểu chuyện. Người đánh bài ở phía dưới ngậm thuốc lá cười nói. Đàm Mặc, mày đúng là có phúc. Vết thương nhỏ như vậy mà cũng có người đến thăm. Đúng đó Đàm Mặc, anh trai của mày trông có vẻ giàu có, làm ở công ty lớn nào vậy? Giới thiệu cho tụi tao biết với. Đàm Mặc vốn đang cởi trần như mọi người, nghe mấy người này nói chuyện. Y ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, lần mò dưới gối đầu lấy một cái áo ngắn tay cũ mặc vào. Bởi vì tay phải bị băng bó rất dày nên mỗi động tác đều rất chậm chạp. Em đừng lộn xộn, tôi chỉ đến thăm một lúc. Tiêu Gia Ánh mím chặt môi. Bây giờ tôi đi, nhưng Đàm Mặc lắc lắc đầu. Ra ngoài nói chuyện, vậy lấy hai bộ quần áo đến nhà tôi ở đi. Đàm Mặc sâu sắc mà nhìn Tiêu Gia Ánh. Gia Ánh không thể không soạn ba lô giúp y, cố gắng làm ngơ ánh mắt từ bốn phía. Mấy quyển sách, hai cái áo thun, thậm chí có cả quần lót, đồ vật của Đàm Mặc chỉ gói gọn trong một ngăn của tủ sắt, Tiêu Gia Ánh đều nhét hết vào trong ba lô. Bên ngoài, ánh mặt trời đã lặn xuống đường chân trời. Một người đàn ông vừa đi ra ngoài mua sắm tình cờ đi ngang qua hai người, ánh mắt dừng trên người Tiêu Gia Ánh, vòng eo nhỏ bị thúc trong quần tây dài, dáng người mảnh khảnh, bóng dáng rất ưa nhìn. Bản thân Tiêu Gia Ánh không để ý đến chuyện này, ánh mắt Đàm Mặc lại đối diện với ánh mắt của người nọ, chứa đầy lạnh lẽo và khinh bỉ. Người nọ cười chào phúng, dùng khẩu hình bảo Đàm Mặc cút. Từ công trường về nhà phải qua 5 trạm xe buýt, lên xe, không có hai ghế cạnh nhau, Đàm Mặc ngồi ở hàng ghế sau cùng, Tiêu Gia Ánh ngồi ghế phía trước y. Chưa được bao lâu, Tiêu Gia Ánh đã tựa đầu vào cửa sổ xe. Từ góc độ của Đàm Mặc thì mắt cậu đang nhắm lại, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt vào nhau. Anh ấy không vui, Đàm Mặc có thể chắc chắn như vậy. Còn chưa kịp thu lại tầm mắt, Tiêu Gia Ánh bỗng nhiên quay đầu nói với y. Xuống xe, Đàm Mặc sửng sốt, ánh mắt của y có khi hung dữ như một con sói, cũng có khi hết sức ngây thơ, đặc biệt là khi sửng sốt. Tôi nói xuống xe, Tiêu Gia Ánh lặp lại lần nữa, mím môi đi ra cửa xe. Đàm Mặc đuổi theo sau lưng, chưa đến nhà, tôi biết, người trên xe sôi nổi ghé mắt nhìn. Tiêu Gia Ánh cúi đầu không nói gì, Đàm Mặc cũng im lặng mà quét thẻ. Đường phố khá vắng người, Tiêu Gia Ánh đi phía trước, Đàm Mặc không dám đi song song với cậu, thức thời mà theo sát phía sau. Cách nhà còn hai trạm xe buýt, Tiêu Gia Ánh lại ít rèn luyện, đi chưa được bao xa đã bắt đầu đổ mồ hôi, cho dù áo khoác âu phục bị cậu cầm trong tay, áo sơ mi trắng vẫn bị mồ hôi thấm ướt. Đàm Mặc nhìn vết ẩm ướt dần lan ra trên lưng Tiêu Gia Ánh, hầu kết nhấp nhô, tăng tốc theo kịp cậu. Là tôi sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Tiêu Gia Ánh chợt khựng lại, 3 giây sau lại tiếp tục đi. Không nên làm ngơ tin nhắn của anh. Nói xong, Đàm Mặc duỗi tay lấy túi sách của Gia Ánh. Tay Gia Ánh nắm chặt nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lại đi thêm vài bước, Gia Ánh nén giận để bản thân không có vẻ là một người lớn hay nổi nóng lung tung. Đàm Mặc, em vẫn chưa biết là em sai chỗ nào sao? Đàm Mặc, tôi sai chỗ nào? Tự mình suy nghĩ đi, đến bệnh viện tôi lại nói chuyện với em. Đàm Mặc nhấc mí mắt, ánh mắt xẹt qua sườn cổ phập phồng của Tiêu Gia Ánh, sau đó lại chậm rãi thu hồi. Được thôi, tự mình suy nghĩ vậy. May mắn là đường đến bệnh viện rất quen thuộc, phòng khám đóng cửa, chỉ có thể vào khoa cấp cứu. Đàm Mặc đề nghị về nhà. Không cần thiết đâu, Tiêu Gia Ánh không yên tâm. Tốt nhất là nên kiểm tra, hơn một tháng nữa em phải khai giảng. Cánh tay không lành hẳn sẽ rất phiền phức. Nói đến nói đi vẫn là sợ y không viết chữ được. Nhưng trong mắt Đàm Mặc đây chỉ là vết thương ngoài da, không đáng phải tiêu tiền. Y ngồi ở hành lang nhìn Tiêu Gia Ánh chạy tới chạy lui vì mình, lấy số rồi mua sổ khám bệnh, mua xong lại tìm bút ghi tên và thông tin. Nhìn một hồi lâu y cũng không hiểu được, rốt cuộc vì sao Tiêu Gia Ánh lại vì mình làm những chuyện như vậy. Đồng cảm, thương hại, hay là một điều gì khác? Nếu y mở lời, Tiêu Gia Ánh có nói cho y biết đáp án không? Sau khi kiểm tra, cánh tay của Đàm Mặc đúng là không có vấn đề gì. Trong thời gian ngắn không để dính nước, thường xuyên thay thuốc là được. Điều này cũng có nghĩa là mấy ngày sau y không thể đi làm. Ngoài trời quá nóng, nếu đi làm sẽ đổ mồ hôi sẽ bị nhiễm nước. Bác sĩ kê một ít thuốc hạ sốt và thuốc sát trùng. Lúc lấy thuốc Tiêu Gia Ánh tình cờ gặp một đồng nghiệp. Chính là Hướng Trinh lúc còn là thực tập sinh. Ồ, anh Tiêu, sao anh lại đến đây? Có chút việc, Hướng Trinh nhìn chằm chằm bao ni lông trong tay cậu. Bị bệnh sao? Không phải tôi, là... Đàm Mặc bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cái quần y đang mặc là đồng phục ở công trường. Mang đôi giày nhựa bị bụi bẩn bám đầy. Phía trên là cái áo ngắn tay cũ, để đầu đinh. Thoạt nhìn chính là dân làm công. Y xuất hiện đánh gãy cuộc đối thoại của hai người. Theo hướng nhìn của Tiêu Gia Ánh, Hướng Trinh nhìn thấy Đàm Mặc, khó tin mà trừng mắt. Lấy chỉ số thông minh của Đàm Mặc, liếc mắt một cái là biết chuyện gì đang xảy ra. Cho nên y đứng tại chỗ, không tiếp tục đi nữa. Tiêu Gia Ánh muốn gọi y lại, giới thiệu y là em trai mình, nhưng dường như Hướng Trinh cảm thấy bản thân quá tò mò về đời tư của đồng nghiệp, tỏ vẻ xin lỗi mà cười một chút, tự cho là hiểu chuyện mà tránh ra. Cứ như vậy, Tiêu Gia Ánh không xử lý tốt chuyện này. Tựa hồ Đàm Mặc cũng không quan tâm, phản ứng của y rất bình thường, chờ người kia đi khỏi, y bước đến bôi thuốc, cũng không hỏi người kia là ai. Về đến nhà, Tiêu Gia Ánh bảo Đàm Mặc đi tắm nhưng vết thương của y không thể dính nước, Tiêu Gia Ánh bèn giúp y quấn màng ni lông. Lúc quấn, Tiêu Gia Ánh cúi đầu, đột nhiên nâng mặt lên, phát hiện Đàm Mặc đang nhìn mình, lúc Gia Ánh muốn hỏi, y lại chậm rãi rời mắt đi. Áo ngủ trong ngăn kéo, sau khi tắt đèn, Tiêu Gia Ánh mới nhớ đến, Đàm Mặc đang cởi quần áo, động tác chợt khựng lại, lấy áo thun ném vào sọt quần áo bẩn. Ừ, nếu em thấy nóng, không mặc cũng được. Đàm Mặc không nói gì, lục lọi lấy áo trên mặc vào, động tác rất nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu được trải dưới đất, không mở điều hòa nhưng gió có thể lọt qua lưới cửa sổ. Chiếc quạt lắc lư thổi gió qua hai người, cũng không nóng đến chịu không nổi. Nhưng tiếng ve kêu lại làm người mất ngủ. Hai tuần sau đó, Tiêu Gia Ánh vẫn không nhìn thấy Đàm Mặc, gửi tin nhắn y vẫn phản hồi nhưng lại luôn nói là không có thời gian. Không gặp mặt mãi cũng không được, nói đến cùng cũng là do mình chiều chuộng y thành như vậy, nhớ lại lúc y còn là gấu, cũng là không vui thì sẽ trốn mất tích không phải sao. Giống y hệt, không khác chút nào, chẳng qua là hiện tại không có giận dỗi mà thôi. Thứ bảy, Tiêu Gia Ánh lại đến tìm người. Quá nóng, nhiệt độ không khí hận không thể lên tới 40, cậu ngồi xe đến choáng váng, còn chưa thấy Đàm Mặc liền chạy qua hố nước bên cạnh công trường nôn tối mặt tối mũi. Nôn xong, cậu ngậm nước súc miệng, bỗng nhiên bên cạnh lại vang lên một tiếng cười lạnh. Nhìn lạ quá, cậu đến từ đâu? Tưởng là lãnh đạo của công trường, Tiêu Gia Ánh vội vàng lau mặt, giải thích. Xin chào, tôi là anh trai của Đàm Mặc, đến đây tìm em ấy có việc. Tiểu Đàm, cậu là anh của cậu ta. Đúng vậy, ánh mắt của đối phương dính chặt trên người làm ra Ánh cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ, tự mình đi vào có phải không phù hợp với quy định của công trường không? Tôi có thể gọi anh là, chưa kịp hỏi xong, đối phương nâng tay đặt trên vai cậu, nhéo nhẹ một cái. Tiêu Gia Ánh như bị điện giật, anh làm gì vậy? Một đám công nhân cãi cọ ồn ào đi đến, có người đang xỉa răng, có người ở hơi. Quản lý Mã, sao anh lại đứng đây? Ăn cơm chiều chưa? Người được gọi là quản lý Mã nhân cơ hội tránh ra. Tiêu Gia Ánh dùng sức thở sâu vài hơi, đứng thẳng lên sờ sờ sau lưng, ướt, nghĩ đến bàn tay ướt nhẹp của người nọ. Lập tức thấy buồn nôn nhiều hơn. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, Gia Ánh không còn tâm tư tìm Đàm Mặc. Đàm Mặc cũng vừa ăn cơm xong, đang cùng ông Dư về ký túc xá. Xa xa y nhìn thấy một bóng người, cảm thấy rất giống, vừa đến gần, đúng là Gia Ánh. Anh đến tìm tôi, Tiêu Gia Ánh hơi cúi đầu. Đàm Mặc nhìn chằm chằm cậu, bị cái gì, sao mặt lại trắng như vậy? Đàm Mặc, anh về trước, em cũng về nhanh đi. Mấy người kia đang chờ em đánh bài. Quay đầu liếc mắt nhìn ông Dư một cái, Đàm Mặc lại nhìn về phía Tiêu Gia Ánh, tóc và mặt ướt đẫm, giống như mới vừa rửa qua, lông mi còn vương giọt nước. Rời mắt xuống, ánh mắt Đàm Mặc tối đi, sao quần áo cũng ướt, anh đến thăm em, không phải em đang vội sao? Ý thức được cánh tay đang bị Đàm Mặc nắm, Tiêu Gia Ánh xoay chuyển, rút ra. Đàm Mặc buông tay, một quãng im lặng. Tiêu Gia Ánh hít vào một hơi, trong lòng là nỗi thất vọng không thể áp chế. Tùy em vậy, em không muốn nói thì không nói, muốn biến mất thì biến mất vậy. Đồng tử trong mắt Đàm Mặc thu lại, không hiểu ra anh muốn nói gì. Ý anh là em muốn làm gì thì làm, vốn dĩ muốn nói một câu tàn nhẫn, nhưng vừa đến bên miệng lại run rẩy, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm. Anh còn có việc, về trước, tuổi tâm lý vẫn tồn tại trong đầu. Tiêu Gia Ánh nói đi về là đi về, sẽ không làm những hành động mà hậu quả của nó sẽ khiến cho bản thân khó xử. Nhưng Đàm Mặc lại không nghĩ như cậu, y bất lực mà đứng tại chỗ, một lát sau lại đột nhiên đuổi theo. Tiêu Gia Ánh đi ra ngoài gọi xe, cậu cảm thấy khá khó chịu, thật sự không muốn đi xe buýt. Liếc mắt thấy Đàm Mặc đang chạy về phía mình, Tiêu Gia Ánh cố ý làm ngơ, vẫy vẫy tay gọi taxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng lại trước mặt cậu, Đàm Mặc cũng vừa chạy đến trước mặt, trên trán đầy mồ hôi. Đàm Mặc hiếm khi quan tâm đến chuyện gì, cho dù đó là sở thích của y, ví dụ như xem phim, nói không xem là không xem, trước mắt lại đuổi theo ra ánh không buông, tay chống trên cửa xe không cho ra ánh lên xe. Tài xế không kiên nhẫn mà thúc giục, có đi hay không, Đàm Mặc không động đậy, Tiêu Gia Ánh đẩy y ra, lần trước bảo em suy nghĩ lại, em còn nói là đã suy nghĩ kỹ rồi, kết quả thế nào? Vẫn tùy hứng như trước, xe chạy được một khoảng rất xa, kính chiếu hậu vẫn phản chiếu hình ảnh thiếu niên đứng thẳng tắp. Đến chỗ nào, nói ra tên tiểu khu, Tiêu Gia Ánh hạ cửa sổ xe xuống hóng gió. Không mở điều hòa sao? Say xe, tài xế nghe vậy, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn khách hàng của mình. Tiêu Gia Ánh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn nê on không ngừng xẹt qua trước mắt, cảm nhận được một cảm giác nóng nảy xa lạ. Từ nhỏ đã bối rối với căn bệnh trầm cảm, đa phần cậu đều thấy không có hứng thú với mọi việc, chưa từng cảm thấy nóng nảy như bây giờ. Cậu hiếm khi kích động, rất ít khi nâng dậy được tinh thần, luôn luôn buồn bực không vui, thường xuyên nghĩ đến những kết quả không tốt, dần dần tập thành thói quen không ôm hy vọng với bất cứ điều gì. Hiện tại đã không còn như trước, luôn chờ mong được gặp mặt Đàm Mặc. Lúc Đàm Mặc gặp được chuyện tốt, cậu cũng sẽ kích động theo. Khi cãi nhau với Đàm Mặc thì cảm xúc dao động rất lớn, tâm tình luôn bất ổn, cậu cảm giác được sự thay đổi này hết sức rõ ràng. Sự thay đổi này là tốt hay xấu cậu cũng không biết được, chỉ biết rằng hai chữ tự sát tự hồ đã cách cậu rất xa, thậm chí hành động tự tổn thương chính mình cũng trở nên thật xa lạ. Đến khi quay trở về thế giới hiện thực, có lẽ sự thay đổi này cũng sẽ không mất đi, bởi vì đây chính là nội tâm của cậu. Đoạn thời gian đó Tiêu Gia Ánh không chủ động liên hệ với Đàm Mặc, một phần là do công tác bận rộn, một phần là do cậu biết lòng tự trọng của Đàm Mặc cao bao nhiêu, quan hệ giữa hai người cần thời gian để bình ổn lại. Thứ sáu, sau khi tan tầm, Tiêu Gia Ánh kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà, lúc lấy chìa khóa thì cảm giác ngoài hàng hiên có người. Cậu tưởng là ăn trộm hay ăn cướp, lập tức ôm chặt túi sách. Ai đó, tôi... Nếu có đèn thì Tiêu Gia Ánh sẽ dễ dàng nhìn thấy Đàm Mặc. Đáng tiếc hàng hiên quá tối, cậu cần thời gian để phản ứng. Nhưng Đàm Mặc đã sớm xác định là Tiêu Gia Ánh, từ tiếng bước chân lên lầu y có thể nhận ra được. Bước chân Gia Ánh chậm hơn so với người bình thường, hơi mang một chút do dự cùng mỏi mệt nên rất dễ phân biệt. Nghe được tiếng Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay sau đó lại giật mình. Sao em lại đến đây? Đàm Mặc đứng dậy từ bậc thang. Tiêu Gia Ánh quyết định vờ như không thấy, móc chìa khóa ra mở cửa. Đèn phòng khách đã sáng, bạn cùng nhà đã về. Gia Ánh muốn đóng cửa lại nhưng cái tay bị thương của Đàm Mặc đã chặn cửa. Có chuyện muốn hỏi anh, hôm đó có người quấy rầy anh phải không? Hôm nào, hôm anh đến công trường tìm tôi. Tiêu Gia Ánh không muốn nói về chuyện này, số tuổi của mình như vậy, nói chuyện này với một đứa trẻ vị thành niên là quá hoang đường. Huống chi tính cách Đàm Mặc lại như một ngọn núi lửa. Bình thường im ắng, ai biết khi nào sẽ bùng nổ. Em nghe ai nói, không có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mặc nhìn chằm chằm Gia Ánh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cậu. Bỗng nhiên y quét mắt nhìn ra phía sau cậu. Có người đến, Tiêu Gia Ánh lập tức buông tay, cúi đầu đi về phòng của mình. Đàm Mặc im lặng đi theo sau. Bạn cùng nhà là sinh viên mới vừa chuyển đến không lâu, bưng ly nước. Liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt nghi hoặc liếc tới liếc lui. Đóng cửa phòng, cài khóa, Tiêu Gia Ánh mây ngẫm lại, đây là thế nào, không phải là yên đương vụng trộm sao? Tiêu Gia Ánh ôm khuôn mặt không cảm xúc ngồi vào bàn, túi sách thả xuống dưới chân, Đàm Mặc không có chỗ ngồi đành phải đứng bên cạnh cửa, đôi mắt nhìn cậu thật sâu. Là quản lý Mã sao? Tiêu Gia Ánh giả vờ không nghe thấy, cậu mở máy tính lên, đưa lưng về phía Đàm Mặc. Đàm Mặc lại tiếp tục gặng hỏi. Có người thấy hắn ta vuốt ve anh, nói bậy, xoay người, hầu kết Gia Ánh căng chặt. Hắn ta chỉ vỗ tôi một cái mà thôi, anh còn biện hộ thay hắn ta. Đàm Mặc, tôi cảnh cáo em, không được đi gây chuyện, bây giờ chuyện quan trọng nhất của em là đọc sách. Đàm Mặc nhấc chân đá sọt quần áo bẩn, va vào vách tường vang lên một tiếng. Phịch, ngũ quan của y vốn đã nghiêm nghị, nhíu chặt mi lại càng thêm sắc bén. Thật không dễ chọc. Giải tỏa bực bội xong, sắc mặt Đàm Mặc tái mét mà ngồi xuống mép giường. Không đọc sách, em nói lại lần nữa xem. Ông đây không đọc, đây là lần đầu tiên y tự xưng. Ông đây, trước mặt Tiêu Gia Ánh, rõ ràng là hết sức thuần thục, Gia Ánh bước đến trước mặt y, giơ bàn tay lên. Em nói lại lần nữa. Đàm Mặc ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Gia Ánh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay giơ cao cao giữa không trung, nhưng lại không đánh xuống. Đàm Mặc nhìn chằm chằm vào mắt Gia Ánh. Tại sao phải giúp tôi đi học? Đương nhiên là để em có thể thi đại học, thoát khỏi cuộc sống như bây giờ. Sau đó thì sao? Tiêu Gia Ánh sửng sốt. Cái gì mà sau đó? Thoát khỏi rồi, sau đó thì sao? Ngữ điệu Đàm Mặc bình đạm. Anh từng tốt nghiệp đại học, cuộc sống của anh cũng chẳng sung sướng gì. Cái người này biết thế nào là tốt xấu không? Tiêu Gia Ánh bị tức đến ngây ngốc, há miệng á khẩu không trả lời được, chậm rãi thu tay lại, sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ, hiện lên cảm xúc khó xử. Nhưng Đàm Mặc cũng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cằm căng chặt, nhìn về phía vòng eo thon gầy của Tiêu Gia Ánh, lơ đãng mà thấp giọng. Cho nên, đừng cố gánh vác chuyện của tôi trên lưng, chuyện của tôi sẽ tự xử lý, không cần anh gánh vác. Nếu lần sau anh lại vì tôi mà nhẫn nhịn cái loại người như tên họ Mã kia, ngay ngày hôm sau tôi sẽ biến mất. Y nói năng có khí phách, hoàn toàn không giống nói đùa, càng không giống như một thiếu niên 17 tuổi. Tiêu Gia Ánh bất lực mà đứng ở nơi đó, đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong. Còn nữa, Đàm Mặc nói, lần sau hắn ta còn vốt ve anh, tôi sẽ băm tay của hắn ta. Đàm Mặc vừa rồi là tức giận, bây giờ là sốt ruột. Tiêu Gia Ánh thật sự muốn tát y một cái, cậu kéo then cửa, đạp y ra ngoài. Cái đầu óc của em làm sao lại phát triển thành như vậy? Sao không chịu nghe lời gì hết, dùng một chút thời gian mới lấy lại được bình tĩnh. Tiêu Gia Ánh lại mở cửa phòng ra, Đàm Mặc đang thành thật ngồi ở phòng khách chơi di động, chơi rất tập trung, Gia Ánh mở cửa cũng không nhấc mí mắt. Tên nhóc này lấy di động của mình khi nào vậy? Trong tủ lạnh còn da heo và xương sườn mua mấy hôm trước. Ăn gì bổ đó, Tiêu Gia Ánh lấy ra hầm cho Đàm Mặc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu thuẫn giống như một ngọn gió, chỉ làm đầu tóc hai người phất phơ một chút, không cần ai nhượng bộ, tự nhiên lại hòa thuận. Có lẽ trong mắt người khác là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng đối với hai người, chuyện này hết sức bình thường. Bếp ga bập bùng ngọn lửa xanh thẳm, nghe nói như vậy là không đủ độ lửa, nhưng nó nhiệt liệt lại trầm tĩnh, giống như Đàm Mặc. Tiêu Gia Ánh nhìn ngọn lửa đến xuất thần, cho đến khi Đàm Mặc cầm di động đưa cho cậu, cậu mới phản ứng lại. Không chơi nữa sao? Chơi qua màn rồi, em muốn có di động không? Hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi thừa, nào có người trẻ tuổi nào không thích chơi di động đâu, huống chi ở trường học mọi người đều có, nếu y không có thể sẽ bị khinh thường. Tiêu Gia Ánh từng trải qua nỗi khổ khi bị xa lánh nên không hy vọng Đàm Mặc cũng bị giống như mình. Cuối tuần tôi dẫn em đi mua. Đàm Mặc từ chối, y nói y đang tiết kiệm tiền, không cần Tiêu Gia Ánh giúp đỡ, đến khi tích góp đủ sẽ đổi luôn cho cậu một cái. Tiêu Gia Ánh im lặng, cảm thấy buồn cười, nghe qua nhưng không để trong lòng. Vậy được, hứa rồi nha, tôi sẽ chờ em mua. Ăn xong bữa khuya, Đàm Mặc không vội đi, ngày mai công trường không có việc. Y nói, Tiêu Gia Ánh cũng không có việc, mai mốt là cuối tuần. Vừa lúc có thể thức đêm. Gió đêm ấm áp, hai người trải chiếu trên mặt đất, tắt đèn nằm song song với nhau, quạt thổi vi vu qua bàn chân, nghe nói như vậy dễ bị tiêu chảy, nhưng thời tiết lại nóng đến mức không rảnh lo nhiều như vậy. Có muỗi, Tiêu Gia Ánh vỗ hai phát, Đàm Mặc ngồi dậy tìm đèn bắt muỗi, y biết vị trí của mỗi loại đồ vật trong căn phòng này. Nhìn chăm chú vào hành động của y, trong lòng Tiêu Gia Ánh vẫn tồn tại 120. Không yên tâm về y, đến khi chắc chắn y đã cắm điện xong, dịch bắt muỗi được đặt đúng vị trí mới quay mặt nhìn lên trần nhà. Ở đây hơi chật một chút, nhưng rất gần với chỗ anh làm và trường học của em, tiền thuê cũng rẻ. Đàm Mặc nằm trở lại, không chật, sao lại không chật, chỉ bằng một nửa căn phòng tôi ở lúc nhỏ. Khi còn nhỏ tôi còn không có phòng riêng, Tiêu Gia Ánh lật người lại nhìn y, chống một bên khuỷu tay. Nhà ở quê của em cũng không rộng sao. Bà tôi gây sự với người ta, tự chặt đứt hai ngón tay, sau đó đưa căn nhà cho người khác, chỉ chừa một phòng cho tôi và mẹ tôi. Nếu không gặp được anh, có lẽ bây giờ tôi đã là lưu manh đường phố. Nói những chuyện này, cảm xúc của Đàm Mặc không hề dao động, nhưng Tiêu Gia Ánh thì nghe đến hai đầu chân mày nhíu chặt. Cũng may mọi thứ còn có thể thay đổi, Tiêu Gia Ánh nghĩ thầm, chỉ cần có cậu ở đây, Sau này tuyệt đối không để Đàm Mặc trải qua những ngày như vậy, số phận của Đàm Mặc sẽ được thay đổi. Không nói chuyện này nữa, Tiêu Gia Ánh đổi đề tài. Sau này em có tiền, em muốn làm điều gì nhất? Khuôn mặt không cảm xúc, Đàm Mặc đáp, không nghĩ tới, thật khó để kết nối với tên nhóc này. Tiêu Gia Ánh tự quyết, có lẽ anh muốn mua nhà nhất, vẫn giữ biểu cảm như cũ. Đàm Mặc ngồi dậy cởi áo trên ra. Nóng quá, trong khoảng thời gian này, y nhanh chóng trở nên cường tráng hơn, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều thể lực, làn da rám nắng, đường cong cơ bắp no đủ căng tràn, một chút ngây ngô khi trước đã biến mất không còn dấu vết, thay thế chính là vai rộng eo thon. Nói thật, dáng người như vậy Gia Ánh chỉ nhìn thấy trong truyện tranh. Đặc biệt là lưng của y, cơ lưng có một khe rãnh ở giữa, sức bật cơ hồ muốn phá tan khung xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là đã đến tuổi yêu đương rồi sao? Trừ điểm này ra, Tiêu Gia Ánh vậy mà không nghĩ nhiều, trở lại trên giường chậm rãi ngủ say, để chiếu lại cho một mình Đàm Mặc. Nhưng cậu không biết, có một đôi mắt nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Lúc Đàm Mặc nhìn Gia Ánh, ánh mắt rất thành kính nhưng tràn ngập tính chiếm hữu, không chỉ là tình cảm của em trai với anh trai. Đàm Mặc nghĩ đến một ngày nào đó Tiêu Gia Ánh lập gia đình, có lẽ cậu sẽ không còn cần y, cũng không quan tâm y nữa. Tuy rằng đối với cậu đây là chuyện tốt, nhưng y căn bản không thể để những chuyện đó phát sinh. Đàm Mặc lãnh đạm mà nâng mắt lên, đầu tiên là phủ định hết mọi thứ trong đầu, sau đó mới đắp chăn cho Tiêu Gia Ánh. Giữa tháng 9 nghỉ việc đi học, trước khi đi y gửi chứng cứ tên họ Mã tham ô tiền công lên văn phòng chủ nhiệm giám sát. Sau đó nghe ông Dư kể lại, tên họ Mã kia bị cảnh sát bắt đi, những nhân viên tạp vụ đồn rằng có người báo cáo, không biết hình phạt sẽ thế nào, nhưng đi tù 3-4 năm là không thể tránh. Đàm Mặc, mày đoán xem thằng kia rốt cuộc đã đắc tội ai? Đúng là quá tàn nhẫn, không lưu chút đường sống nào, còn làm rất sạch sẽ lưu loát. Ông Dư kéo một hơi thuốc lá, ngồi chung với Đàm Mặc bên lề đường, trên đầu phất phơ lá rụng cuối thu, không biết cố ý hay vô tình hỏi. Đàm Mặc nhàn nhạt nói, không rõ lắm, tao thấy là hắn bị quả báo, mày thấy sao? Đưa di động mượn một chút. Ông Dư không kịp phản ứng. Hả? Đàm Mặc lấy di động, lưu lại số điện thoại của mình. Có việc thì gọi số này tìm tôi, không có thì thôi, bận. Nhìn bóng dáng Đàm Mặc rời đi, ông Dư rút điếu thuốc ra, cười rộ lên. Tên nhóc thối này, còn làm chuyện bí mật nữa. Thời tiết chuyển lạnh, thời gian lại qua mấy tháng. Đối với Tiêu Gia Ánh chỉ như trải qua một giấc ngủ, bây giờ cậu càng không xác định được tuyến thời gian của thế giới này, nhưng nhìn Đàm Mặc mỗi ngày một trưởng thành hơn, cuối cùng cũng không uổng phí. Đàm Mặc là người thông minh, trải qua thời gian làm công làm tiến độ học tập rớt xuống quá nhiều, nửa học kỳ đầu thành tích không tốt lắm, y lại không phải là người hướng ngoại, bình thường xảy ra chuyện gì cũng không nói với Tiêu Gia Ánh, hết giờ học nếu không làm bài tập thì cũng ngủ bù. Có lẽ đứa nhỏ trưởng thành sớm đều như vậy, rốt cuộc cũng đến nghỉ đông, Tiêu Gia Ánh dẫn Đàm Mặc đi mua vài bộ quần áo của y đang mặc đều là đồ cũ của cậu. Mới vừa vào siêu thị, phía trước có hai học sinh đi đến. Đàm Mặc, bạn cũng đi dạo phố à, trời ơi, hiếm hoi quá. Đây là, Đàm Mặc tựa hồ không muốn để ý đến bọn họ, phản ứng rất lãnh đạm. Người giám hộ của tôi, cho nên chỉ có Tiêu Gia Ánh là cảm thấy xấu hổ. Khi làm thủ tục nhập học, cậu nói dối bản thân là người giám hộ của Đàm Mặc. Việc này luôn bị Đàm Mặc cố ý hay vô tình nhắc đến, mỗi lần đều hết sức bất ngờ. Đi thôi, tầm mắt của Đàm Mặc quét qua người Tiêu Gia Ánh, cậu chỉ có thể mỉm cười hối lỗi với một nam một nữ đối diện. Chờ bọn họ đi xa, Tiêu Gia Ánh thấp giọng giáo dục. Sao không nhiệt tình với bạn bè chút nào? Em ứng xử như vậy, không được bạn bè yêu mến phải không? Đàm Mặc đứng ở bên tay vịn thang máy, như có như không mà liếc qua người Tiêu Gia Ánh. Tôi nói không đúng sao? Anh không nhận ra bọn họ đang yêu đương sao? Phải không? Tiêu Gia Ánh, bọn họ không biểu hiện thân mật, làm sao tôi nhận ra được? Không cần quá thân mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đàm Mặc lại bâng quơ mà đảo qua người cậu. Đi dạo một hồi vẫn không mua được quần áo vừa ý, Đàm Mặc đi mua nước uống. Lúc quay lại, Tiêu Gia Ánh nhìn từ xa, cảm thấy Đàm Mặc như một người lớn, không mặc đồng phục căn bản không nhìn ra là một học sinh. Nhận lấy nước khoáng, Tiêu Gia Ánh nhẹ giọng hỏi, Còn em thì sao? Em có yêu ai không? Đàm Mặc mới vừa mở nắp bình được một nửa, dừng lại nhìn chăm chú vào Tiêu Gia Ánh. Ý anh là sao? Hỏi thử thôi. Đàm Mặc tựa như không nghe được Gia Ánh hỏi, giữ khuôn mặt bình đạm mà uống nước. Tiêu Gia Ánh đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Em yêu đơn phương ai rồi phải không? Đàm Mặc hơi nghiêng đầu, lông mày cũng không nhấc một chút. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, Tiêu Gia Ánh nghĩ là mình đoán trúng rồi. Tươi cười trên mặt bỗng cứng lại, sau đó lại chậm rãi giãn ra, khôi phục thành biểu cảm ban đầu. Thật sao? Cách chương.